Chương 154, hung hãn ra tay. Đau đau nhập nội tâm, đau nhập thấu xương trước ngực cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu xương sườn. Mặc Nha ngược lại là cảm thấy quá cái quái gì vậy đau đớn. Này người cũng không biết là cái gì người, lại sẽ mạnh như vậy. Từ đầu tới đuôi cũng là chỉ điểm như thế hai chiêu mà thôi, nhưng đem chính mình cho thương thành như vậy. Đại gia ngươi, ngươi có thực lực như vậy còn trốn ngươi muội a, này không phải bẫy người sao? Ngươi nói nếu như ngươi ở trong thành thời điểm liền thể hiện ra ngươi thực lực như vậy, ta còn truy cái mau à, đã sớm đi hô bằng hoán hữu đến vây dê tờ ngươi. Kết quả, ngươi một mực liền chạy, chạy cũng coi như, còn chạy đến này rừng núi hoang vắng, chim không thèm ị địa phương, lần này hảo, ta liền cứ gọi người vây dê tờ ngươi đều không làm được. Nói chung, Mạc Nha rất muốn nói với La Tu trên một câu. Đại gia ngươi tuy rằng không biết La Tu tại sao không giết chính mình, có thể Mạc Nha QNZ không sẽ nhờ đó mà cảm kích La Tu, coi như ngươi không giết ta, nhưng La rất đau a, đau thực sự là quá đau rồi, lần sau sát nhân trước nhất định phải trước tiên hảo hảo đùa bỡn một tí bọn hắn, nhượng bọn hắn QNZ lĩnh hội một tí nỗi thống khổ của ta. Cắn răng, nỗ lực bò dậy tử, Mạc Nha chật vật hướng về Tân Trịnh Thành đi đến, thân thể bị trọng thương, liền khinh công đều là khó có thể làm được. Mạc Nha lần thứ nhất cảm thấy, có lúc bước đi đều là một cái khó chịu sự. Liên chẳng hạn như hiện tại bị thương nặng dưới tình huống. Bất quá cũng chính bởi vì bị thương nặng, sự chú ý toàn đều tập trung vào vết thương bên trên, hắn mới không có chú ý tới ở sau người hắn có một bóng người màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là lúc trước làm bộ rời đi La Tu. Sở dĩ không giết hắn, không phải là bởi vì Mạc Nha thực lực mạnh, QNZ không phải là bởi vì La Tu tâm nhuyễn. Mà là bởi vì La Tu muốn biết Mạc Nha sau lưng sở chạm rốt cuộc là ai. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thứ đồ gì muốn giết hắn, là ai cho này người cậu đảm màn đêm hạ xuống, tối nay không nguyện. Thâm hậu mây đen nghiêm nghiêm che đậy thiên không, ngột ngạt dưới bầu trời chúng sinh, màu đen nhánh dưới bầu trời, đèn đuốc sáng choang. Ở xa xa nhìn lại, Tân Trịnh Thành vạn ra đèn đuốc có ánh sáng sủa, phảng phất vĩnh dạ chung một viên minh châu. Cơ Vô Dạ trong phủ. Tuy rằng đã kinh là vào dạ, nhưng vị này Hàn Quốc đại tướng quân, quyền khuynh Hàn Quốc đại nhân vật nhưng là cũng không có rất sớm ngủ, mà là một cái người thẻ nhạt chơi nổi lên điều đến. Ân, không phải hắn phía dưới này con chim nhỏ, mà là hắn nuôi dưỡng một con chim, một chỉ hùng tráng thương ưng, vì lẽ đó mong rằng chư quân không nên nghĩ sai lệch. Đùa với ứng nhi, Cơ Vô Dạ không khỏi có chút phiền táo. Mẹ nó, này Mạc Nha hiệu suất làm việc QNZ quá thấp. Lâu như vậy còn không có giết này người, đem tin tức mang về. Đại gia ngươi, ngươi cho rằng lão tử là thật sự nhàn tẻ nhạt mới ở này chơi điều A, còn không phải là vì chờ ngươi có thể ngươi cù nở dê cho ta cho điểm lực A làm việc nhanh lên một chút không được sao? Cơ Vô Dạ cảm thấy dưới đồng thời phái ra đi tốt nhất. Lần sau tuyên bố nhiệm vụ thời hay vẫn là đem hắn cùng Bạch Phượng đồng thời phái ra đi tốt nhất. Ân, lần sau cứ làm như vậy. Qua lại tản bộ bước chân. Đem hai tay đặt phía sau, Cơ Vô Dạ làm ra một bộ tính trước kỹ càng, khá là trang bức dáng vẻ. Nhưng là, đợi được hắn đều đi mệt thời điểm, này Mạc Nha vẫn chưa trở về. Rốt cục, Cơ Vô Dạ phát hỏa, hắn quyết định lúc này nhất định phải xào Mạc Nha cá mực. Mẹ nó, ngươi là Trúc Úc Sên A nhưng mà, vận mệnh tựa hồ là thật sự muốn làm lộng Cơ Vô Dạ đồng chí. Hắn cái ý niệm này vừa mới sinh ra đến, này Mạc Nha lại sẽ trở lại. Cảnh này khiến hắn ý nghĩ mới vừa sinh ra được liền trong nháy mắt yêu bẻ đi. Cảm ơn trời đất, người rốt cục trở lại rồi. Cơ Vô Dạ trong lòng thả lỏng một tí, nhưng la đợi được hắn thấy rõ Mạc Nha dáng vẻ, hắn trong nháy mắt liền nổi giận. Ngươi này gọi hình dáng gì ăn mày sao chỉ thấy Mạc Nha quần áo trên người phá nát, đều thành vải hình, có địa phương trắng mịn thịt thịt đều cho lộ ra. Hắn trước ngực, càng là khắp nơi bừa bộn, lại như là bị người xoa hơn nhiều, trà đạp quá như thế. Xem, đều lộng ra máu. Về phần hắn cái kia sắc mặt nha Cơ Vô Dạ đều thật không tiện nói. Biết ngươi cùng cái kia Bạch Phượng là hảo cơ hữu, nhưng là ngươi tới gặp ta trước có thể đem hình tượng thu thập tiểu sao? Cơ Vô Dạ chỉ đương Mạc Nha là cùng Bạch Phượng mù làm mới biến thành như vậy cho tới nói hắn cùng kẻ địch giao chiến biến thành như vậy, Cơ Vô Dạ là không hề nghĩ ngợi quá. Cùng kẻ địch giao chiến, mọi người có thể đem ngươi làm thành như vậy. Ngươi còn có thể sống á, lẽ nào hắn còn có thể tâm phát từ bi đem ngươi cho thả? Thấy gặp tướng quân Mạc Nha nhẫn nhịn đau nhức, một chân quỳ xuống, chắp tay nói rằng. Ừm. Cơ Vô Dạ khẽ gật đầu, lông mày thoáng nhíu lại, lộ ra một tia bất mãn, ngữ khí ngạo mạn hỏi, kết quả thế nào may mắn không làm được mệnh, đã giết chết này người Mặc Nha cúi đầu, âm thanh trầm thấp, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng duy nhất có thể lấy biết đến là hàng này nói dối rồi ngươi muội, rõ ràng là ngươi bị ta đánh thành tốt như vậy không được lại còn nói là ngươi giết ta, đương nghe nói như thế thời điểm, sớm đã theo Mặc Nha đến, mà ẩn giấu ở lương trên La Tu xem thường phủi dưới miệng. Không biết xấu hổ ra hỏa lần sau nhất định phải hảo hảo đặt xuống mặt của ngươi dăm ba câu, La Tu ở trong lòng cũng đã cho Mặc Nha xác định cái kết cục. Ý nghĩ định ra, hắn lại chết thủ, híp mắt nhìn về phía một. L cơ vô dạ. Đây chính là vị kia được xưng ở Hàn Quốc quyền khuynh người trong thiên hạ sao, chỉ là hình tượng này không khỏi cu nở dê quá khái sầm đi, rõ ràng chính là cái bụng vệ bản tử A La Tu rất không ngữ. Bất quá không ngữ quy vô ngữ, chính sự vẫn phải là làm, này người nếu dám giết chính mình liền tuyệt đối không thể để cho dễ chịu. Như vậy liền cho ta cho chết đi, thân thể hơi động, dưới một sát La Tu liền trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Một trường xa xa đánh tới. Âm không khí tầng tầng mở rộng, cùng nhau hí lên, một luồng hình tròn sóng gợn trạng sóng khí lấy La Tu bàn tay làm trung tâm khuyết tán ra đến. Không được cơ vô dạ sắc mặt lập biến hóa.